Chiến thần hào môn, chương 1241, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 1241 chương cho điểm hảo xử. Chủ thượng là sớm muộn gì phải giải quyết. Thậm chí còn chủ thượng người sau lưng. Đồng dạng sớm muộn gì đều phải giải quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các loại đây hết thảy đều giải quyết triệt để sạch sẽ, mình mới có thể cùng Lâm Vũ thật. Quá đơn giản, thời gian lập tức là tối trọng yếu. Đương nhiên là Lâm Vũ thật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất luận cái gì thời điểm là tối trọng yếu đều là nàng. Đối với Giang Ninh mà nói, đây là không nghi ngờ chút nào. Được rồi, Lục Kính giáo thụ bên kia, ngươi cùng lão Triệu quan tâm kỹ càng điểm. Giang hồ vòng tròn bên kia, có Đàm Hưng nhìn chằm chằm. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn cái này cá lão đầu tử sẽ nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn như ta, chấm. Giang Ninh nở nụ cười một tiếng. Ta cùng mưa thật sự tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Ngọc Minh nhịn không được bật cười. Đàm lão gia tử mấy ngày nay là hùng hùng hổ hổ. Nói bị ngươi gạt tới Đông Hải đánh không công. Một điểm hảo xử cũng không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có Diệp Núi. Hai cái này cao thủ. Đều là bị Giang Ninh lừa dối tới được. Nhưng có thể lừa dối đến hai cái này cao thủ. Giang Ninh lợi hại hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy cho bọn hắn một điểm hảo xử. Giang Ninh suy nghĩ một chút. Đưa tay sờ một cái cằm. Thích hợp cũng phải cho điểm hảo xử. Nếu không, không thể nào nói nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Ngọc Minh ngẩn ra. Chỗ tốt này làm sao cho. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiền tài. Hai cá lão đầu tử hiển nhiên là không để bụng. Thậm chí là không có hứng thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Địa vị. Bọn họ lại càng không quan tâm. Bằng không lấy thực lực của bọn họ, đi phương Bắc tuyệt đối là bị người đoạt lấy cung phụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy, ngươi ở đây Đông Hải, thành lập một cái 12 đường đàm chân võ quán, trợ giúp tuyên truyền, mở rộng dưới đàm chân. Liền cam kết Đàm Hưng làm quán chủ. Hắn khẳng định vui vẻ. Như vậy đãi ngộ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bao ăn chăm sóc cũng là không tệ rồi. Còn muốn đãi ngộ, đây là giúp hắn Đàm thị mở rộng. Giang Ninh chừng hai mắt. Mưa thật kiếm tiền nhiều khổ cực. Nơi nào có thể tùy tiện cho. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Ngọc Minh nhịn không được cười. Giang Ninh phóng khoáng đứng lên có thể hù chết người. Khu đứng lên, càng có thể hù chết người. Hướng về phía hai cá lão đầu tử. Giang Ninh là tới nay không có chút nào khách khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể tinh thần mà để cho bọn họ hỗ trợ. Còn phải bọn họ cảm tạ mình. Chuyện này, chỉ sợ cũng liền Giang Ninh làm được rồi. Mặt khác, cái này Đàm thị võ quán tạo dựng lên. Trước tiên đem Đông Hải những huynh đệ này đưa qua học tập một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Ngọc Minh vừa nghe, càng phát ra cảm thấy Giang Ninh đây không phải là đang cảm tạ nhân gia, ngược lại là tiến thêm một bước mà bóc lột Đàm Hưng cái này cá lão đầu tử, làm cho hắn hỗ trợ giáo dục Đông Hải huynh đệ không nói, Đàm Hưng còn phải cảm tạ Giang Ninh giúp hắn mở rộng 12 đường đàm chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại ca, người nếu như chuyên tâm nhào vào kinh thương trên, không người là đối thủ của ngươi. Hoàng Ngọc Minh không nhịn được nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này làm ăn đầu óc, thật sự là được tiện nghi. còn phải để cho người khác cảm kích, mà Đàm Hưng bọn họ là bị Giang Ninh bán, còn phải vui tươi hớn hở mà bang Giang Ninh kiếm tiền. Cảm tạ Giang Ninh bán đứng bọn họ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy đức thu phục người. Giang Ninh lắc đầu, nghiêm túc nói, chúng ta làm việc, chú ý không thẹn với lương tâm. Nhớ kỹ, lấy đức thu phục người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Ngọc Minh nín cười, trong đầu của hắn khắc sâu ấn tượng, cầu ca bọn người kia, chính là khắc sâu nhớ kỹ những lời này. Tại chiến trường giết địch, bẻ gãy người khác cổ thời điểm, còn lẩm bẩm câu này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lá kia Sơn lão ra từ đâu? Diệp núi càng là cái gì cũng không quan tâm. Lại có mình võ quán. Lại làm sao khiến hắn vui vẻ một điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không cần phải xen vào. Giang Ninh nói thẳng. Uống ba ta nhiều như vậy hào tửu trà ngon. Ta đuổi hắn đều đuổi không đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Ngọc Minh gật đầu. Ta hiểu được, yêu rượu yêu trà người. Vậy là tốt rồi an bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Ngọc Minh ly khai. Giang Ninh ngồi ở đó. Thoáng suy nghĩ một chút. Trong khoảng thời gian này, Đông Hải có cái này hai cá lão đầu tọa chấn. Hoàn toàn chính xác rất an toàn nhiều. Có bọn họ, Đông Hải phòng ngự, yếu nhất phân đoạn. Bây giờ cũng được bền chắc như thép. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, Giang Ninh rõ ràng, bọn họ không phải cái loại này. Vì có bao nhiêu hồi báo mà đến. Nói cái gì cho bọn hắn chỗ tốt hơn. Vậy cũng là nói đùa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.